Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 683 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 683 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3382. Ba phen mấy bận tiếp xúc qua, Dương Khai phát hiện Ngọc Như Mộng không khó ở chung, trở mặt nhanh như lật sách, một lời không hợp, lập tức liền giống như biến thành người khác. Bất quá dỗ dành một chút cũng rất là dễ dụ. Tùy tiện nói chút gì mềm dẻo, thuận tâm ý của nàng là được. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Khai hỏi. Lý Thị Tình, thật sự bị ngươi giết sao? Ngọc Như Mộng đáp. Tùy tiện nói một chút, ta không giết nàng. Dương Khai ồ lên một tiếng, yên tâm không ít. Nếu là Lý Thị Tình thật sự bị giết, không còn có biện pháp nào bàn giao với Hoa Ảnh Đại Đế bên kia. Tình huống bây giờ mặc dù cũng xử lý không dễ. Nhưng tóm lại, Lý Thị Tình không chết, coi như là Hoa Ảnh Đại Đế thật sự phát hiện Ngọc Như Mộng ngụy trang, hẳn là cũng không đến mức làm thế nào đối với Ngọc Như Mộng. Nhiều lắm là thi triển thủ đoạn ép hỏi nàng những điều liên quan tới Lý Thị Tình. Đột nhiên, Ngọc Như Mộng lại hỏi. Là ngươi muốn nhìn bộ dáng thật của ta sao? Nàng nếu là bộ dáng của Lý Thị Tình, tự nhiên là dùng dung mạo của Lý Thị Tình. Chân diện mục thật thì đã bị che đậy. Dương Khai cười cười nói. Người đẹp hay xấu, đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Lời này ngược lại là lời nói thật. Có tâm ấn bí thuật tồn tại, mặc kệ Ngọc Như Mộng ra sao, Dương Khai cũng sẽ không bị ảnh hưởng, trừ phi đem bí thuật giải trừ. Ngọc Như Mộng ngon ngọt cười. Yên tâm đi, không kém so với bộ dáng bây giờ. Đừng phân tâm, chữa thương trước đi, có chuyện gì sau này hãy nói. Dương Khai nói một câu, liền rơi vào trong trầm mặc. Trong lòng Dương Khai đang suy nghĩ, phải chăng thừa cơ hội này tìm U Hồn Đại Đế, kiểm tra trạng thái của mình một chút, nhìn phải chăng có cơ hội đem tâm ấn bí thuật giải trừ. Nếu không có bí thuật kia tồn tại, mình vẫn luôn bị Ngọc Như Mộng tiết chế. Trong lòng cũng không có cảm giác bài xích gì, nhưng dù sao cũng là tác dụng của bí thuật. Bất quá nghĩ tới điểm này, Dương Khai liền phủ nhận. Cũng không phải bởi vì Ngọc Như Mộng nói qua bí thuật kia, ngay cả đại đế xuất thủ đều không có khả năng phá giải. Dương Khai cảm thấy lời này rõ ràng là đang khoác lác. Tâm ấn bí thuật xác thực là quỷ dị, mà dù sao còn trong phạm vi là bí thuật thần hồn. U Hồn Đại Đế tinh thông đạo này, có hắn xuất thủ chưa hẳn không giải được. Mấu chốt là Dương Khai bên trong thức hải có thiên địa chỉ bảo Thất Thải Ôn Thần Liên. Nếu thật sự là tìm U Hồn Đại Đế hỗ trợ, tồn tại của chỉ bảo này liền ẩn tàng không nổi. Dương Khai cũng vô pháp xác định đối mặt cùng với Thất Thải Ôn Thần Liên, U Hồn Đại Đế có động tâm hay không. Nếu thật sự dẫn sói vào nhà, vậy liền không còn cách nào. Có lẽ là nên đi tìm Thiên Diễn tiền bối. Chỉ tiếc, căn bản Dương Khai bây giờ không biết Thiên Diễn ở phương hướng nào. Đám người lặng lặng chờ, thời gian chậm rãi trôi qua, ma khí như trước khuếch tán ra xung quanh, tốc độ không giảm. Mấy ngày kế tiếp, mọi người không ngừng lùi về sau. Nếu như quan sát từ trên cao, phương viên mấy vạn dặm, chỗ biển cát vô biên, đã bị ma khí bao trùm biến thành ma thổ. Mà Mạc Hoàng và Hào Quân mấy ngày trước rời đi vẫn không có bất kỳ tin tức. Điều này khiến cho bọn người Tinh Thần Cung lúc đối đầu với bọn hắn có vạn phần. Điều này khiến cho bọn người Tinh Thần Cung lúc đầu đối với bọn hắn là có vạn phần lòng tin, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu lo lắng. Nếu ngay cả hai vị đại nhân cũng mất đi tin tức, thì tinh giới coi như xong. Thế nhưng là đến cùng bên kia có đồ vật gì? Vậy mà có thể để mấy vị cấp bậc đại đế đều đình trệ bên trong. Trong chớp mắt là 10 ngày trôi qua, phạm vi ma khí bao trùm đã mở rộng đến phương viên mười mấy vạn dặm. Vẻ mặt tất cả mọi người đều buồn thiu. Tình huống này mà không nghĩ biện pháp ngăn chặn, sợ rằng toàn bộ Tây Vực, thậm chí là Tinh Giới, đều muốn bị ma khí tràn ngập. Đến lúc đó, khả năng ức vạn võ giả đều biến thành ma nhân. Ngay vào lúc này, người trước đó đi Tây Vực thông báo tin tức cho mấy đại tông môn đã trở về. Ra ngoài mấy người, nhưng trở về chỉ vẻn vẹn một người. Hơn nữa, mình còn đầy thương tích, hơi thở mong manh. Đám người quá sợ hãi, vội vàng giúp đỡ chữa thương. Dương Khai cũng lấy ra đế đan của mình luyện chế cho hắn ta phục dụng. Người này là một vị hộ pháp của Tinh Thần Cung, họ Sở. Cụ thể tên gọi là gì, Dương Khai cũng không biết. Chỉ nghe đám người gọi hắn là Sở Hộ Pháp. Thật vất vả ổn định thương thế, vị Sở Hộ Pháp này mở mắt. Câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Điểm Tinh Tông, trên dưới mấy ngàn người, toàn bộ đã nhập ma. Cái gì? Tiết Chính Mậu nghe mà quá sợ hãi. Trước đó tính ra cũng kỳ, vị Sở Hộ Pháp này là một vị cường giả cấp bậc đế tôn tầng 2. Phóng nhãn toàn bộ Tinh Giới cũng có tên tuổi, chẳng qua là đi thông báo tin tức một chút, tại sao bị đánh cho mình đầy thương tích. Có tầng áo bảo hộ Tinh Thần Cung, tông môn Tây Vực sao lại dám tùy tiện ra tay. Hiện nay nghe hắn nói thì mới bừng tỉnh. Điểm Tinh Tông trên dưới mấy ngàn người toàn bộ đã nhập ma. Tiêu Vũ Dương nghe biểu lộ ngưng trọng. Sở Hộ Pháp, người nhìn rõ ràng chứ? Loại sự tình này không thể nào nói lung tung. Sở Hộ Pháp cười khổ một tiếng. Một thân thương thế của ta chính là do tông chủ của Điểm Tinh Tông Liêm Chính cùng mấy trưởng lão liên thủ ban thưởng. Ta làm sao có khả năng nhìn nhầm? Điểm Tinh Tông là một trong những tông môn đỉnh tiêm của Tây Vực. Tông chủ Liêm Chính là cường giả đế tôn tầng 3. Số lượng đế tôn trong tông môn cũng chừng mười mấy người. Đổi lại là đế tôn tầng 2 khác rơi vào hiểm cảnh này, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vị Sở Hộ Pháp này tốt xấu gì cũng là đế tôn tầng 2 và xuất thân từ Tinh Thần Cung. Có nội tình tông môn bá chủ, lúc này mới cự tử nhất sinh chạy về. Nghe vậy, nét mặt mọi người đều khó coi vô cùng. Điểm Tinh Tông trên dưới mấy ngàn người, vậy mà toàn bộ nhập ma. Tình cảnh này có chút quen, để cho người ta không tự chủ được, nhờ tới việc Vô Hoa Điện của mấy năm trước. Vô Hoa Điện cũng là trên dưới mấy ngàn người toàn bộ nhập ma, ngay cả điện chủ Lôi Cổ đều không ngoại lệ. Bây giờ xem ra, những ma hồn kia năm đó không chỉ ở Nam Vực, tại Tây Vực cũng có. Chỉ là Tây Vực bên này một mực không có chuyện phát sinh. Thẳng đến lần này, vị Sở Hộ Pháp đến thông báo tin tức. Chư vị, ta nhớ tới một chuyện. Thần sắc của Dương Khai khẽ động nói. Là chuyện gì? Tiêu Vũ Dương hướng hắn nhìn. Năm đó, thời điểm ta truy sát Lôi Cổ, từ hồ hắn chạy tới hướng Tây Vực. Bất quá, tại ta theo đuổi không cắt đuôi được. Kết quả chỉ có thể trốn tới Nam Chiểu Chi Địa, rốt cuộc bị ta chém giết. Tiết Chính Mậu nhíu mày. Ý của ngươi là lúc trước Lôi Cổ muốn tụ hợp cùng với những ma hồn khác. Hiện tại xem ra hắn đúng là có ý này. Vậy thì không tốt rồi. Tiêu Vũ Dương bỗng nhiên biến sắc, quay đầu hướng các đế tôn cảnh của Tinh Thần Cung. Tranh thủ thời gian, liên hệ những người khác, xem có hồi âm hay không. Nghe hắn nói như vậy, bọn người Tiết Chính Mậu rõ ràng cũng nghĩ đến điều gì, khuấy mắt co giật, lẳng lặng chờ. Một lát sau, một đám đế tôn cảnh của Tinh Thần Cung đều chậm rãi lắc đầu, biểu thị không thể cùng mấy đồng môn ra ngoài báo tin tức có liên hệ gì. Tây Vực xong, mấy người bọn hắn sợ rằng cũng giữ nhiều lành ít. Sắc mặt của Tiêu Vũ Dương khó coi, Sở Hộ Pháp cửu tử nhất sinh chạy về, có thể mấy người khác chưa hẳn có vận khí tốt. Liên lạc không được chính là vấn đề lớn nhất. Dương Khai trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sợ hãi nói. Ý tứ của Tiêu trưởng lão là Tây Vực bị ma nhân thống trị rồi sao? Tiêu Vũ Dương cười khổ đáp. Người suy nghĩ việc Vô Hoa Điện năm đó kỹ một chút đi. Năm xưa, nếu là không có ngươi ngăn cơn sóng dữ, bây giờ nam vực sẽ là bộ dáng gì? Dương Khai toàn thân phát lạnh, khàn giọng đáp. Ma nhân, tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ tháng. Tiêu Vũ Dương nói. Âm mưu vô hoa điện là bởi vì ngươi mà bị phá. Thế nhưng, trên đời này có mấy người như ngươi? Nam vực bên kia tối thiểu nhất còn có tinh thần cung ta kháng cự. Coi như âm mưu của vô hoa điện năm xưa thành công, chưa hẳn cũng không có sức đánh một trận. Nhưng mà Tây vực bên này, ngay cả ảnh sát điện, từ hồ cũng cấu kết cùng ma tộc. Những tông môn khác làm sao có thể lo cho thân mình? Đúng như vậy, bây giờ ngay cả già ảnh đại đế đều tự mình trấn thủ trong hành lang hư không. Tông môn đỉnh tiêm như Điểm Tinh Tông trên dưới mấy ngàn người đều toàn bộ nhập ma. Những tông môn khác ở Tây vực thì có tình huống gì? Rất có khả năng sớm đã gặp phải độc thủ. Tình huống của Nam vực so với Tây vực vốn là tương tự. Chỉ bởi vì Dương Khai chặn ngang một tay, trong thời gian cực ngắn kéo tới vô số cường viện mới thoát được nguy cơ. Tây vực bên này lại không có vận khí tốt như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Dương Khai cùng Lý Vô Y thần sắc đều khẽ động, nhìn thoáng qua nhau. Chợt, thân hình hai người lóe lên, đột ngột biến mất tại chỗ. Bên ngoài hơn 10 dặm, một bóng người quỷ dị giấu kín bên dưới một cồn cát, lặng yên không một tiếng động, dò xét hướng đám người nam vực hội tụ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai cùng Lý Vô Y biến mất kỳ dị, trong lòng biết không ổn, lập tức nhún người nhảy lên, hướng một hướng khác chạy đi. Bất quá, mới chạy ra không được mấy bước, thân hình người này bỗng nhiên dừng, chỉ vì ngay phía trước, một người đứng trên không, một mặt lạnh lùng nhìn sang hắn. Lý Vô Y. Người này biến sắc, há miệng khẽ quát. Đúng là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Lý Vô Y. Danh xưng đệ nhất nhân dưới đại đế quả nhiên là có lực uy hiếp vô cùng. Người này căn bản không dám đối diện phong mang, vội vàng xoay bước, liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Ngươi chạy được sao? Dương Khai như biết trước đường đi của hắn, đại thủ nhô ra vỗ tới. Cút ngay! Người này hét lớn, nguyên bản thân đúng là không có chút nào dị thường. Bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn ma khí, khi thế phóng đại, đấm ra một quyền. Ý đồ một kích muốn đem Dương Khai đánh chết. Tu vi của hắn cũng không yếu, trình độ chừng đế tôn tầng 2. Là dựa vào ma khí bộc phát, ngay cả đế tôn tầng 3 bình thường cũng vô pháp đón đỡ một quyền này. Nhưng mà Dương Khai thì không tránh không né. Đại thủ che trời đánh tới, oanh một tiếng, ma khí băng tán. Người kia biểu lộ một bộ nghẹn họng nhìn trân trối, tự hồ không nghĩ tới tu vi ngang nhau, mình lại không tiếp nổi một chưởng của đối phương. Mắt không thể tin, trực tiếp bị nện vào trong đất cát. Cô nén huyết khí hỗn loạn trong lòng, thuận thế liền chui vào trong cát. Hắn tự hồ là tu luyện bí thuật gì, đơn giản trong đất cát này như cá gặp nước, trực tiếp liền lặn xuống khoảng cách trên trăm trượng rồi cấp tốc bỏ trốn. Lý Vô Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, không gian pháp tắc thả ra, chậm chậm tìm kiếm phương hướng người kia bỏ chạy, rồi bỗng nhiên nắm tay. Trăm trượng dưới đất cát, một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Cút ra đây! Lý Vô Y khẽ quát, đại thủ nhấc lên. Lúc cát bụi tung bay, một người lập tức bị quăng ra. Không chờ cho hắn có cơ hội phản kháng, Dương Khai đã tiến lên, chập ngón tay như kiếm điểm trên lồng ngực của hắn ta. Lực lượng không gian bao trùm, khoa hắn không còn ý đồ phản kháng. Chương 3383. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới nhìn rõ diện mạo của người nọ. Xanh xao, vàng vọt, tự như ảnh hưởng không tốt, nhưng đúng là đế tôn tầng 2 không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá ma khí cuồn cuộn trên thân, lại hiển lộ rõ ràng thân phận dị tộc của hắn. Lại là một ma hồn. Thân hình bị Dương Khai dùng lực lượng không gian khóa chặt, hắn cũng không hoảng hốt, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai, sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên quyết rồi gầm lên. Ma tộc, bất hủ! Lời vừa ra, Dương Khai liền biết có điều không ổn, vội vàng đưa tay chộp tới, muốn đem hắn giam cầm triệt để, nhưng đã muộn rồi. Bỗng nhiên, có vật gì vỡ vụn từ trong thân thể này truyền ra. Ngay sau đó sinh cơ của người này cấp tốc lui tán, thần thái trong mắt cũng chớp mắt ảm đạm. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, thần sắc có chút run rẩy. Lý Vô Y đi tới, nhìn hắn, rồi nhìn người kia. Chết rồi sao? Dương Khai trầm giọng nói. Tự đoạn tâm mạch. Sắc mặt của Lý Vô Y thay đổi. Quả quyết như vậy ư? Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng sống nhục. Cho nên, vô luận là Dương Khai hay Lý Vô Y cũng không ngờ. Gia hỏa này sau khi bị bắt, liền lựa chọn tự vẫn. Hiển nhiên là không muốn rơi vào tay của địch nhân, miễn cho tiếp nhận vô ngàn tra tấn đau đớn. Đây chính là đế tôn tầng 2, không phải là chó mèo gì à. Lần thứ nhất Lý Vô Y đụng trúng chuyện như vậy, Dương Khai cũng đã không phải lần đầu. Lúc trước, truy sát Lôi Cổ đến Nam Diễu. Trước khi Lôi Cổ tự bạo cũng nói câu kia, ma tộc bất hủ. Sao mà tràn cảnh tương tự? Dương Khai rốt cuộc cũng thấy được, ma tộc hung tàn. Từng người đều đơn giản không coi tính mạng của mình ra gì. Tùy tiện liền tự bạo hoặc là tự tuyệt tâm mạch. Tự như không phải đang tìm cái chết, mà là đang làm một điều quang vinh vĩ đại. Người đã chết, tự nhiên không hỏi ra điều gì. Hai người dẫn theo thi thể trở về, đem thi thể vứt trên mặt đất. Sở Hộ Pháp nhìn một cái, liền nói ngay. Ta nhớ người này, hắn là một vị trưởng lão của Điểm Tinh Tông. Trước đó đã từng xuất thủ với ta. Không nghĩ tới hắn lại đuổi theo tới đây. Tiêu Vũ Dương nhìn về nơi xa, thâm ý sâu sắc nói. Sợ rằng không chỉ một mình hắn đuổi theo. Mặc dù không phát hiện được bất kỳ khí tức gì tồn tại, nhưng nếu xuất hiện một vị trưởng lão của Điểm Tinh Tông, như vậy những người khác của Điểm Tinh Tông cũng đang ẩn thân gần đây. Thậm chí ma nhân ở những tông môn khác của Tây Vực cũng sẽ bởi vì tin tức lúc trước mà chạy đến quan sát. Tây Vực mặc dù là hoang vu, nhưng võ đạo cũng không suy yếu. Vô luận số lượng hay khối lượng đế tôn cảnh đều đại khái tương tự với ba vực khác. Nếu như suy đoán trước đó trở thành sự thật, toàn bộ Tây Vực đều lặng yên không một tiếng động mà sụp đổ. Dưới mắt đám người này, tình cảnh như vậy đúng là vi diệu. Nếu đối địch cùng toàn bộ cường giả Tây Vực, mặc dù có tồn tại như Lý Vô Y tọa trấn, cũng không có tăng thêm bao nhiêu cảm giác an toàn. Dù sao, bên mình có ngụy đế Lý Vô Y này, ai có thể đảm bảo đối phương không có. Người trước đó xuất thủ Mắt Hào Lâm cùng Lâm Vận Nhi đều là cường giả cấp bậc ngụy đế, đến nay đúng là chưa từng lộ diện. Đám người hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mấy vị đại đế có thể mau chóng quay trở về từ cái phễu bên kia. Như vậy mọi người mới có thể an tâm. Thời điểm đang cảnh giới, Dương Khai bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú địa phương bị ma khí bao trùm. Người phát hiện ra sao? Lý Vô Y cũng quay qua nhìn về phía trước. Dương Khai cau mày. Nếu tiền bối nói như vậy, xem ra cảm giác của ta không sai. Lý Vô Y vuốt cằm. Tốc độ ma khí khuếch đại đã chậm lại rồi. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Như vậy xem ra, ma khí dũng mãnh tiến ra từ trong thông đạo cũng không phải là vô biên vô hạn. Nếu thật là vậy, cục diện không tính là quá mức nguy cấp. Trước đây, hắn một mực lo lắng Tây Vực có thể bị ma khí toàn diện bao trùm hay không. Nếu thật sự như vậy, Tây Vực liền thật không xong rồi. Thế nhưng, xem tình huống bên dưới, ma khí này muốn bao trùm toàn bộ Tây Vực, sợ là có chút khó khăn. Cố nhiên, diện tích phương viên mười mấy vạn dặm không nhỏ. Nhưng mà so với toàn bộ Tây Vực thì lại như là giọt nước trong biển khơi. Bọn người Tiêu Vũ Dương Tiết Chính Mậu không thể nghi ngờ cũng phát hiện ra điểm này, thần sắc không khỏi phân chấn. Chờ đợi nhiều ngày rốt cuộc xuất hiện một tin tức tốt. Mà sự tình cũng đúng như đám người quan sát, tốc độ ma khí khuếch tán xác thực chậm đi không ít. Loại dấu hiệu này theo thời gian trôi qua ngày càng rõ rệt. Thẳng đến 3 ngày sau, rốt cuộc ma khí cũng không còn khuếch tán ra xung quanh, mà ổn định lại, đem phương viên 20 vạn dặm mặt đất không sai biệt lắm bao trùm. Mà đúng lúc này bên trong ma thổ, mơ hồ có động tĩnh dị thường truyền ra. Thần sắc của mọi người đều phát run, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, Tiết Chính Mậu cau mày. Làm sao ta có cảm giác? Dù là có đồ vật gì từ bên kia đến. Lý Vô Y biểu lộ ngưng trọng. Không phải giống như, mà là thật. Mà số lượng còn không ít. Nghe hắn nói kiểu này, tất cả mọi người thần sắc đều cảnh giác, đồng thời có chút hiếu kỳ, không biết đến cùng là gì. Thế mà có thể tại loại hoàn cảnh này, từ bên dưới xuyên thẳng qua. Ầm ầm một trận, phảng phất như sấm rền lăn qua đại địa, lại giống như tiếng vô số bước chân liên tiếp. Chờ một hồi lâu, đám người bỗng nhiên thấy được từng đạo thân ảnh thấp bé vô cùng trong ma khí. Thân ảnh kia ước chừng cao 2-3 thước, toàn thân tròn cuồn cuộn, tựa như một trái dưa hấu nhấp nhô. Những sinh linh hình thù kỳ quái này rõ ràng là có sinh mệnh, chỉ bất quá dáng dấp mỗi cái đều vô cùng xấu xí. Thân thể sở dĩ mượt mà cũng bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều nâng cao bụng lớn tròn cuồn cuộn. Da thịt bên ngoài trần trụi, một màu sắc đen kịt, tự như hội tụ tà ác. Đây là gì? Lâm Huân trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn đám sinh linh kỳ lạ này. Nàng lần đầu nhìn thấy loại tồn tại này, chỉ cảm thấy là xấu xí, nhưng nhìn cũng thật có ý tứ. Nhất là sau khi số lượng hội tụ đến một trình độ nhất định, nhìn có cảm giác vui vui. Là ma tộc. Ánh mắt của Dương Khai co rút. Tròn cuồn cuộn, dáng người thấp bé, không muốn sống tiến ra công kích trước. Một màn trước mặt nhắc lại hồi ức rất không hoàn mỹ của hắn. Chỉ bất quá trong hồi ức, những ma tộc kia hoặc là màu đỏ hoặc là màu xanh lá, mà trước mắt lại là màu đen. Vô luận màu đỏ hay xanh lá, tại bên trong ma vực, hết thảy được xưng là bạo liệt ma. Bởi vì phương thức bọn hắn tấn công chính là tự bạo thân thể mình. Tu vi bản thân bọn hắn không đủ, nhưng sau khi bạo liệt lại có thể sinh ra uy lực khó có thể tưởng. Hồng ma vỡ ra có thể sinh ra sát thương to lớn, mà lục ma vỡ ra có thể phóng xuất ra ma khí kịch độc. Chính là bản thân ma tộc cũng không muốn tùy tiện nhiễm lục ma chi độc. Hồng ma, lục ma đều có thể bạo liệt. Những sinh linh trước mặt này là hắc ma sao? Dùng đầu ngón chân mà nghĩ, Dương Khai cũng có thể đoán được phương thức bọn hắn công kích là như thế nào. Những thứ này cũng được coi là ma tộc sao? Tiêu Vũ Dương biểu lộ cổ quái. Nếu như bên trong ma tộc đều là dạng mặt hàng này, hắn một người một kiếm liền có thể đem trọn ma vực dẹp yên. Dương Khai trầm giọng nói. Ma vực bách tộc, mỗi một bộ tộc đều có đặc thù thiên phú thần thông riêng. Những thứ hẳn là bạo liệt ma rồi. Bọn hắn sẽ tự bạo. Tự bạo? Tiết Chính Mậu nhướng mày. Không ai chú ý tới, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên ngạc nhiên đánh giá Dương Khai một chút. Bất quá rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, an tĩnh ngồi yên một chỗ, ngồi xuống chữa thương. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tiết trưởng lão cũng không nên xem thường những bạo liệt ma này. Bọn hắn nếu có thể xuất hiện ở đây, vậy nói rõ, ma vực đã thông suốt cùng tinh giới. Chỗ phễu đất kia có thể chính là thông đạo giữa hai đại thế giới. Bọn hắn chỉ là nhóm quân tiên phong. Nếu như không cách nào phá hư không kia, vậy kế tiếp còn sẽ có càng nhiều ma tộc hơn đi vào tinh giới. Thần sắc của Tiết Chính Mậu nghiêm nghị. Như vậy xem ra, chỉ có thể kỳ vọng mấy vị đại nhân kia công thành lui thân. Nói chuyện một hồi, dưới đáy bỗng truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm. Tiếng vang bên tai không dứt, lít nha lít nhít. Định nhãn mà nhìn, lời Dương Khai nói vừa rồi đã trở thành sự thật. Những hắc ma thân thể tròn này, một thân đen kịt, thật sự là từng cái vỡ ra, uy lực cũng không tính là quá lớn. Nhưng mà sau khi bạo liệt, lại là pha toái huyết nhục tràn ngập ra đại lượng ma khí, đem đại địa nhuộm đen kịt, để cục diện lúc đầu đã ngăn chặn lại, đột nhiên trở nên chuyển biến xấu. Lý Vô Y biến sắc. Ma vực bên kia, không phải là muốn dùng loại phương pháp này để nuốt tinh giới sao? Nơi hắc ma bạo liệt biến thành ma thổ, nếu như ma vực bên kia có đủ nhiều hắc ma, bọn hắn thậm chí không cần xuất động cường giả, chỉ cần không ngừng điều động hắc ma đi ra, vậy là được rồi. Dù sao loại ma tộc này tại bên trong ma vực có địa vị thấp, không ai quan tâm sống chết của bọn hắn, bản thân bọn hắn cũng là vì bạo liệt mà tồn tại. Bất quá sự tình này hiển nhiên không thể nào. Mặc dù hắc ma có số lượng nhiều, cũng không thể bạo liệt đến toàn bộ tinh vực. Dương Khai âm thầm suy đoán, trước tiên, ma vực bên kia hẳn là muốn chiếm trước một khối địa bàn bên trong tinh giới, coi đây là căn cơ, sau đó từng bước xâm chiếm toàn bộ tinh giới. Thanh âm rầm rầm không ngớt, cũng không biết có bao nhiêu hắc ma vỡ ra. Đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ gặp những hắc ma kia tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, liên tục không ngừng. Càng không ngừng lợi dụng bạo liệt, đem phạm vi ma thổ hướng xung quanh mà mở rộng. Dương Khai hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Chư vị, mặc dù hẳn là hiệu quả không lớn, nhưng ta nghĩ chúng ta nên xuất thủ ngăn một hai, tối thiểu nhất nên chậm tốc độ của bọn hắn đi. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai nói, chư vị cũng nên cẩn thận, tuyệt đối không thể để bị ma khí ăn mòn. Nếu là phát giác không đúng, nên lùi về trước. Dứt lời, liền đã vọt tới trước. Thời gian nháy mắt, người đã đi tới biên giới ma thổ, đưa tay nắm trong hư không tế ra bách vạn kiếm. Thần kiếm chấn động, để nguyên thôi động một kiếm quét ra. Kiếm mang như dải lụa to lớn cắt trong đám hắc ma. Hàng trăm hàng ngàn hắc ma vô thành vô tức, ngã xuống đất, mất mạng. Bất quá cho dù bọn gia hỏa này đã chết, cũng là oành một tiếng vỡ ra, đem ma khí thể nội phóng thích. Tình huống này y như Dương Khai đã nói trước, mặc dù xuất thủ ngăn trở cũng sẽ không có nhiều hiệu quả, bởi vì giết những hắc ma này căn bản không giải quyết được vấn đề ma khí tràn ngập, nhiều lắm là làm chậm tốc độ khuếch trương của ma thổ một chút thôi. Nhưng giờ khắc này, Dương Khai chỉ có thể làm chuyện này. Chương 3384. Ma vực bách tộc cũng là đủ loại khác nhau. Bạo liệt ma là tồn tại thấp nhất không thể nghi ngờ. Thần trí thấp thường thường đều phụ thuộc ma tộc khác. Bất quá chính là bởi vì thần trí thấp cho nên mới có thể hung hãn không sợ chết, đem tự bạo xem như sứ mệnh của bản thân. Mặc dù Dương Khai cầm trong tay bách vạn kiếm đem vô số bạo liệt ma đánh chết như chém dưa thái rau, cũng không cách nào làm cho bọn hắn sinh ra dù chỉ là một tia do dự cùng chần chừ. Bọn hắn vẫn liên tục không ngừng từ trung tâm của ma thổ hiện ra, thậm chí không đi nhìn Dương Khai một chút, chỉ là không ngừng công kích hướng phía trước, tại nơi thích hợp, dẫn bạo thân thể của mình. Cục diện những người khác đối mặt, trên cơ bản đều là tình huống này. Mọi người ở đây tất cả đều là đế tôn cảnh, ngoại trừ Hào Lâm, cho nên đối phó những bạo liệt ma quá là đơn giản, tùy tiện xuất thủ cũng có thể làm cho bọn hắn đồng dạng ngã xuống như rơm rạ. 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. Dương Khai cũng không biết mình đã giết chết bao nhiêu bạo liệt ma. Cả người đã vọt vào bên trong ma thổ, thẳng tắp tới vị trí trung tâm. Dọc theo đường đi, trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ thi thể của hắc ma. Bọn hắn chảy ra không phải máu tươi, mà là như nước thải màu đen kịt. Chính là những vật này đem đại địa biến thành ma thổ. Lúc này chênh lệch tu vi cao thấp rất nhanh hiện ra. Đế tôn tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai cố nhiên cũng có thể giải quyết dứt khoát, nhưng trường kỳ trong ma khí cũng là tiêu hao rất lớn. Bọn hắn nhất định phải đề phòng ma khí ăn mòn, không dám để cho nhiễm nửa điểm ma khí. Sau hai canh giờ, đế tôn tầng thứ nhất đều lui ra ngoài. Nửa ngày sau, đế tôn tầng hai cũng lui về. Rồi sau đó là tầng ba cũng rút lui. Chỉ còn hai người Dương Khai cùng Lý Vô Y tung hoành bên trong ma thổ tàn phá bừa bãi. Lý Vô Y có thể kiên trì dài như vậy cũng chẳng có gì lạ, dù sao cũng là ngụy đế, mà lại là đệ nhất nhân dưới đại đế. Dương Khai cũng có thể như vậy, liền làm cho đám người tấm tắc lấy làm kỳ. Bọn hắn lại càng không biết, căn bản Dương Khai không có sợ ma khí ăn mòn, hắn thậm chí không có bất kỳ phòng bị nào, mà là tùy ý để bản thân bại lộ tại trong ma khí. Ngọc Như Mộng theo sát bên người Dương Khai. Từ lúc Dương Khai xông tới, nàng liền đi theo. Một mực một tấc cũng không rời. Bất quá nàng chỉ là đi theo, căn bản không ký đồ xuất thủ chém giết những hắc ma kia. Dương Khai nói nàng vài câu, nàng liền muốn trở mặt. Tức giận khiến Dương Khai kém chút một kiếm chém nàng. Hắc ma phản phất chém không hết. Trọn vẹn một ngày một đêm sau, Dương Khai bỗng nhiên dừng động tác vung kiếm. Quay đầu nhìn xung quanh, bốn phía tràn đầy mảnh vỡ thi thể. Trong không khí tràn đầy khí tức khó ngửi, Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Không có tiếng bạo liệt liên miên không dứt, cũng không có âm thanh tiếp tục truyền ra, tĩnh mịch để cho người ta có chút khó chịu. Hắc ma bạo liệt rốt cuộc ngừng, cũng có thể nói đã không có hắc ma xuất hiện. Nhưng mà sự tình Dương Khai biểu lộ lại là trở nên ngưng trọng. Dẫn theo Bách Vạn Kiếm, hắn quay đầu nhìn hướng trung tâm ma thổ. Tiếng vang dị dạng từ bên kia truyền ra, dường như là tiếng vó ngựa, không nhanh không chậm, còn có thanh âm ma sát bén nhọn của lợi khí xẹt qua mặt đất cát sỏi. Cẩn thận đó! Ngọc Như Mộng bỗng nhiên mở miệng nhắc. Dương Khai không nói một lời như gặp đại địch, cảm giác bên trong một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang chậm rãi tiếp cận mình. Một lát sau, trong tầm mắt thêm ra hai điểm quang mang đỏ thẫm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ cũng khắc sâu vào trong tầm mắt. Thân ảnh kia cao khoảng 3 trượng, mông lung một mảnh, duy chỉ có chi quang đỏ thẫm tràn đầy hương vị hung tàn. Thẳng đến đối phương tới khoảng cách vừa đủ, Dương Khai mới nhìn rõ hình tượng người tới. Là một tên đại hán toàn thân màu đồng cổ, cơ bắp nổi lên từng cục, thân trên trần trụi, ngồi cưỡi trên một quái thú dữ tợn đáng sợ. Quái thú kia tản mắt ra ma khí ngập trời, toàn thân mọc đầy gai ngược, liếc mắt nhìn qua có chút như ngựa, nhưng vô luận bề ngoài hay khí tức đều nói nó là một con ma thú thực lực không tầm thường. Mà Trang Hán ngồi cưỡi trên ma thú, thình lình tản mắt ra uy áp kinh khủng, ngang ngửa đế tôn tầng 3. Ma vương! Lông mày của Dương Khai nhíu lại. Trước đó, vô số bạo liệt ma xuất hiện, liền nói rõ thông đạo giữa tinh giới cùng ma vực đã được mở. Bây giờ vậy mà xuất hiện một ma vương, mà lại là một vị ma vương có thể so với đế tôn tầng 3. Thế cục chuyển biến xấu đi, không khỏi quá là nhanh. Có một vị ma vương hiện thân, đã nói rõ sẽ có càng nhiều ma vương xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc ma thánh. Đây chính là tồn tại có thể so với đại đế. Trong tay ma vương kia cầm một cây phương thiên hỏa kích giống như ma bảo, nghiêng kéo trên mặt đất. Chính là ma bảo này ma sát cùng đất cát mới truyền ra từng đợt tiếng vang chói tai. Một đường quanh co khúc khuỷu đi tới, ma vương bỗng nhiên dừng bước, cách Dương Khai 10 trượng. Hãm lấy ma thú, hai mắt đỏ thẫm phát ra quang mang hung tàn. Mặt đối mặt, nét mặt của Dương Khai nghiêm túc. Ma vương kia thì nhếch miệng cười, giơ vũ khí lên chỉ vào Dương Khai, cười lớn một tiếng nói. Nhân tộc! Phản phất phát hiện sự vật mới lạ, trong ánh mắt của ma vương tràn đầy thần sắc hứng thú. Dương Khai lạnh lùng nhìn sang hắn. Xưng hô ra sao? Bản vương mông sắc. Chỉ là sâu kiến, gặp bản vương còn không mau quỳ xuống đi. Lời vừa ra, Ngọc Như Mộng một mực an tĩnh đứng cạnh Dương Khai. Bỗng nhiên đôi mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chăm mông sắc. Mông sắc nhướng mày, như có điều suy nghĩ đánh giá Ngọc Như Mộng một chút. Trên mặt hiện ra hồ nghi, trầm ngâm một chút rồi giơ tay nói. Thôi, vừa rồi bản vương chẳng qua là cùng ngươi đùa một chút thôi. Dương Khai thản nhiên nói. Nhưng thật sự là không có tốt đẹp gì. Mông sắc nhếch miệng cười nói. Nhìn tiểu tử ngươi, dạng chó hình người, thực lực cũng là tốt. Trong nhân tộc, hẳn là địa vị không thấp. Hôm nay bản vương tâm tình không có tệ, tạm thời tha cho ngươi một mạng sống. Sau khi trở về, chuyển cáo một tiếng cho gia hỏa có thể quản lý nhân tộc các ngươi. Để bọn hắn mau chóng cúi đầu xưng thần với ma vực ta. Nếu không, đại quân ma vực ta nhất định san bằng giới này. Thật đến khi đó, hối hận cũng đã muộn rồi. Có thể chứ. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đánh thắng ta đi, rồi mới nói được chứ. Thân thể của mông sắc hơi nghiêng về phía trước, cho người ta một loại cảm giác chèn ép. Người lại khiêu chiến bản vương. Người quá đề cao chính mình rồi. Khóe miệng Dương Khai cong lên, bỗng nhiên chụp về phía trước. Ta là muốn chém ngươi. Mông sắc có chút sợ run, từ hồ không nghĩ tới Dương Khai lại dám xuất thủ với hắn trước. Dù sao tại cảm giác của hắn, tu vi cảnh giới của Dương Khai yếu hơn mình, nhân tộc mạnh như vậy sao? Suy nghĩ còn chưa xong, bỗng nhiên cảm giác vị trí không gian của bản thân phản phất bị giam cầm. Một loại lực lượng vô hình đem mình khóa lại tại chỗ. Còn không kịp có phản ứng, một đạo nguyệt nhận đen kịt đã phi tới. Mông sắc biến sắc. Vốn cho rằng Dương Khai bất quá chỉ là to miệng thôi. Ai ngờ thấy hắn xuất thủ liền biết thực lực của người này không tầm thường. Nguyệt nhận kia từ hồ xé rách hư không. Không kịp chuẩn bị, thật muốn bị đánh trúng. Ngay cả mình cũng không chịu đựng nổi. Vội vàng loay hoay không kịp tránh thoát không gian trói buộc. Mông sắc gầm thét. Phương thiên hỏa kích trên tay đâm một cái về phía trước. Phía trên mũi kích, một quang cầu đen kịt lớn chừng quả đấm bỗng nhiên xuất hiện nghênh tiếp nguyệt nhận. Một tiếng ầm vang, nguyệt nhận biến mất, toàn thân mông sắc chấn động, ma thú dưới hông cũng rền rỉ lùi về sau mấy bước. Thời dịp hắn còn không lấy lại tinh thần, Dương Khai cầm kiếm giết tới, để nguyên thôi động một kiếm hướng cổ hắn xử trảm. Tầm mắt của mông sắc co rụt, lộ ra một tia hoảng hốt. Vừa rồi Dương Khai vừa ra tay, hắn liền cảm giác gia hỏa này có chút không thể so với kẻ tầm thường. Hiện nay mới phát hiện ra, mình đã một lần nữa coi thường đối phương. Không gian giam cầm, cổ quái, căn bản là để hắn không cách nào né tránh công kích. Chỉ có thể cuồng hống một tiếng, da thịt màu đồng cổ nổi lên quang mang màu vàng. Một tiếng vang động, ánh lửa văng khắp nơi. Một kiếm Dương Khai trảm trên cổ của hắn nhưng không có hiệu quả như dự trù. Cổ mông sắc có thể so với chí bảo cứng rắn nhất trên đời. Một kiếm này của Dương Khai chỉ lưu lại chỗ cổ của hắn một đạo vết thương khoảng 3 tấc. Thạch ma. Dương Khai nhíu mày rốt cuộc nhận ra. Mông sắc là ma tộc kia. Thạch ma. Trách không được có lực phòng ngự kinh người như vậy. Mà sau một kích, mông sắc hiển nhiên cũng không có ngồi yên chờ chết. Phương thiên hỏa kích quét ngang, tiếng gió rít gào. Dương Khai lắc mình rồi biến mất tại chỗ. Mông sắc một chiêu thất bại, nhưng cũng thừa cơ thoát khỏi không gian trói buộc, gật gù đắc ý. Thật là lợi hại à! Người cũng không tồi. Dương Khai biểu lộ lạnh lẽo, sắc tâm đã lên. Một vị ma vương có thể so với đế tôn tầng 3, bên trong ma vực cũng hẳn là nhân tài hiếm có. Nếu có thể đem hắn chém giết trong này, đối với thế cục tương lai, dù sao cũng là có hơi trợ giúp. Hắn không nhảy ra thì thôi, nếu đã đi ra, nào dễ dàng lui về như vậy. Thời điểm nói chuyện đã lặng lẽ câu thông huyền giới châu, chuẩn bị thời khắc mấu chốt đem pháp thân lấy ra hai địch một, cho hắn ta một niềm vui sướng to lớn, bằng tốc độ nhanh nhất đem mông sắc chém giết tại đây. Mông sắc cười ha ha. Tự tử, hay là nhanh đi thông báo tin tức đi, người giết ta không được đâu. Vậy thì ngươi còn phải cẩn thận một chút. Dương Khai cười lạnh hăng hắc, bách vạn kiếm bỗng nhiên thu vào, hai tay cấp tốc kết ấn. Mông sắc nhăn mày, bản năng phát giác một chiêu này của Dương Khai có chút không thể coi thường, tự nhiên không muốn cùng hắn dây dưa. Hắn chỉ là tới truyền lời mà thôi, không cần thiết cùng cường giả của nhân tộc đã sinh đã tử. Nhìn Dương Khai, hắn khẽ vuốt cằm. Bản vương nhớ kỹ người, hy vọng ngày khác còn có thời điểm gặp lại nhau. Dứt lời, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Trong nháy mắt, mông sắc và ma thú của hắn đều rơi vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy. Dương Khai đứng, rồi cảm giác đã thấy hắn lấy tốc độ không thể tưởng, hướng nơi xa, bỏ trốn. Sa ma! Lông mày của Dương Khai cau chặt. Có thể có thủ đoạn như vậy, rõ ràng là sa ma gây nên. Có sa ma trong bóng tối phối hợp tác chiến, hắn cũng không cách nào đem mông sắc lưu lại. Chỉ có thể hận tán đi lực lượng ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về chỗ sâu ma thổ, một mặt lo lắng. Hình như, người hiểu rất rõ đối với ma tộc. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên hỏi. Trước đó, nghe Dương Khai nói tới bạo liệt ma, Ngọc Như Mộng cũng có chút kỳ quái. Hiện tại thấy Dương Khai một chút đã nhìn ra chủng tộc của mông sắc, còn biết sa ma. Ngọc Như Mộng tự nhiên càng thêm kỳ quái. Nếu không phải người hiểu rất rõ ma tộc, cũng không có khả năng biết những điều này. Chương 3385. Đối với ma tộc, Dương Khai làm sao có khả năng không hiểu rõ. Tại bên trong thiên huyễn mộng cảnh, hắn tự mình tham dự qua đại chiến của hai tộc, mà trước sau cũng đã trải qua thời gian mấy chục năm. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ tinh giới, sợ không ai hiểu rõ bản tính cùng đặc điểm những ma tộc kia hơn hắn. Như tinh thần cung, tông môn dạng này có lẽ sẽ có một chút ghi chép liên quan tới ma tộc. Có thể ghi chép làm sao bị kịp được với thể nghiệm. Có biết một hai. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Trong mắt của Ngọc Như Mộng lóe lên một tia thần sắc cổ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trở về. Ma Vương đã hiện thân, sợ rằng ma tộc đại quân ít ngày nữa liền tiến lên. Hắn nhanh chóng đem tin tức này nói cho bọn người Lý Vô Y. Việc này quan hệ đến tồn vong của toàn bộ tinh giới, đã không phải là việc hắn có thể tùy ý nhúng tay. Không bao lâu sau, trở về với mọi người, Lý Vô Y đã trở về từ lâu. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, hắn khẽ vuốt cằm. Dương Khai nhìn sang hắn. Ta đụng trúng một ma vương. Ma vương? Lý Vô Y nghe thì kinh hãi, mà mấy người Tiết Chính Mậu cũng là hải hùng biến sắc. Lâm Huân nhíu mày. Ta từng đọc điển tịch, ghi chép một chút về ma tộc. Ma vương tại ma vực bên kia là tồn tại có thể so với đế tôn. Dương Khai vuốt cằm. Không sai, ma vương kia có thực lực đế tôn tầng 3, mà lại là ma vương trong thạch ma bộ tộc. Một thân phòng ngự cứng rắn vô cùng. Ta mặc dù muốn trảm hắn, lại không thể thành công, để cho hắn bỏ trốn. Lý Vô Y thần sắc ngưng trọng nói. Đầu tiên là vô số hắc ma. Bây giờ ngay cả ma vương đều đã hiện thân. Chẳng lẽ thông đạo ở giữa ma vực cùng tinh giới thật sự đã mở ra rồi? Dương Khai nói. Điểm ấy chỉ sợ không phải là hoài nghi nữa. Ma vương kia mới vừa nói, ít ngày nữa, đại quân ma tộc liền muốn san bằng tinh giới. Nếu như thông đạo không có mở, thì hắn lấy lực lượng lớn như vậy ở đâu ra? Mà đủ loại tình huống vừa xảy ra, không khỏi là ứng chứng cho câu nói trước của Cao Chim Huỳnh. Dương Khai quay đầu nhìn về Cao Chim. Đại kiếp sắp nổi lên. Lý Vô Y nghiêm mặt nói. Nếu thật sự là vậy, sự tình nơi đây đã không phải là những người chúng ta có thể xử lý. Cần tranh thủ thời gian thông tri cho toàn bộ tinh giới, động viên võ giả tam vực đến đây đánh ma tộc. Ta cũng nghĩ như vậy, hai tộc đại chiến không thể coi thường. Việc quan hệ đến toàn bộ tinh giới, dù ai cũng không cách nào chỉ lo cho mỗi thân mình. Tiết Chính Mậu cũng nói, thế nhưng, đại đế đến nay còn chưa về, cũng không biết tình huống bên kia ra sao. Nếu bọn họ có thể đem thông đạo giữa hai giới hủy đi... Dương Khai nói ngay. Đó đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng nhiều ngày như vậy rồi, chư vị đại nhân một mực bặt vô âm tín. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thôi. Tiết Chính Mậu nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy Dương Khai nói không phải là không có lý. Việc này không nên chậm trễ. Lý Vô Y nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên như nhận ra điều gì. Ngẩng đầu hướng sang trung tâm ma thổ. Chỉ thấy trong vô biên hắc ám, mấy đạo khí tức cực kỳ kinh người đột ngột xuất hiện, ngay sau đó kích xạ vào đám người bên này. Thời gian nháy mắt, ba đạo khí tức đã đến gần ngay trước mặt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt trống rỗng đã xuất hiện ba người. Bọn người Lý Vô Y thần sắc vui mừng cùng nhau chắp tay. Đại nhân! Ba người này xuất hiện, đương nhiên đó là ba vị đại đế. U Hồn, Thiết Huyết và Thú Vũ. Đây chính là để cho người ta mừng rỡ. Vừa rồi mọi người còn có chút không có cảm giác an toàn. Bây giờ lập tức ba vị đại đế đều đã hiện thân. Chỉ bất quá, không thấy hình bóng của Minh Nguyệt đại đế. Lâm Huân nhìn lướt qua ba người, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Dương Khai biểu lộ cũng có chút nghiêm trọng. Bởi vì thời khắc này, trạng thái ba vị đại đế không tính là quá tốt. Trên dưới toàn thân bị ma khí quanh quẩn, hiển nhiên bị ăn mòn đôi chút. Hơn nữa nhìn kỹ, ba người đều trải qua một trận đại chiến, khí tức có chút chìm nổi không chừng. Bất quá, đối với loại tồn tại như bọn hắn mà nói, những ma khí này không tính là gì. Chỉ cần tĩnh tâm khu trừ rất nhanh, liền có thể tiêu trừ sạch. Để Dương Khai cảm thấy khiếp sợ là bên khóe miệng của Thú Vũ đại đế còn có một vết máu khô, rõ ràng từng bị thương. Trong lúc nhất thời lòng giật mình. Mạc Hoàng là đại đế, nhưng ai có thể làm hắn bị thương? Có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ cũng là tồn tại cấp bậc đại đế. Chẳng lẽ là già ảnh đại đế gây nên? Thế nhưng không có đạo lý a. Già ảnh đại đế là một người, mà ba người bọn hắn tăng thêm Minh Nguyệt đại đế là bốn người. Lấy bốn địch một, làm sao có khả năng chật vật như vậy? Sau khi ba người hiện thân cũng không nói nhiều, Thiết Huyết liếc mắt nhìn Lâm Vận Nhi, nhẹ nhàng gật đầu rồi trầm giọng nói. Rời khỏi nơi này trước. Nói rồi Đế Nguyên thúc giục đem mọi người bao lấy thẳng đến nơi xa bay đi. Sau thời gian một chung trà, bên ngoài 10 vạn dặm, một đám người rơi xuống. Nơi này là một mảnh dốc cao tràn đầy đá vụn, tầm mắt trống trải. Cảnh sắc xung quanh nhìn một cái là không sót gì. Một đám người đều mắt lom lom nhìn ba người, muốn biết đến cùng bọn họ gặp điều gì. Lại không người nào dám hỏi. Tự hồ nhận ra ánh mắt trưng cầu của Lam Huân, Thiết Huyết dương mắt nhìn sang nàng. Trên mặt hiện ra một tia thần sắc áy náy, trầm ngâm một hồi, rồi mở miệng nói. Phụ thân người, vì yểm hộ ba người chúng ta rút lui khỏi ma vực, đình trệ ở bên kia. Nhón một cái, Lâm Huân thân thể mềm mại kém chút ngã nhào trên đất. Cũng may là Lâm Vận Nhi đứng bên cạnh nàng, một tay đỡ lấy nàng. Dương Khai lập tức lộ ra nét mặt bất khả tư nghị. Câu nói này của Thiết Huyết Đại Đế mặc dù ngắn gọn, nhưng để lộ ra hai tin tức cực kỳ trọng yếu. Thông đạo giữa tinh giới cùng ma vực đã thật sự mở ra. Mà bốn vị đại đế đi ma vực, chỉ sợ bốn người qua bên kia cùng cường giả ma vực từng đại chiến một trận, cho nên mới chậm trễ nhiều ngày. Mà Mạc Hoàng còn chịu một chút vết thương nhỏ, trách không được trở về trên người của ba người có vết tích ma khí ăn mòn. Ma khí bình thường tự nhiên không cách nào đột phá phòng ngự của bọn hắn. Nhưng nếu là do ma thánh xuất thủ, đại đế cũng không thể không nhìn. U Hồn nói, nhưng ngươi đừng lo. Phụ thân ngươi dù sao cũng là đại đế. Hắn mặc dù đình trệ bên kia, nhưng cũng sẽ không có lo lắng đến tính mệnh. Chỉ bất quá muốn trở về, sợ là có chút khó khăn. Chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn trở về. Ngươi tạm thời an tâm chớ vội. Lâm Huân mím chặt đôi môi, không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu. Minh Nguyệt đại đế vì yểm hộ cho ba người khác mà đình trệ ở ma vực, nàng tự nhiên rất là lo. Mặc dù biết U Hồn chỉ là an ủi mình, thế nhưng cũng là bất lực. Lý Vô Y nhìn sang Mạc Hoàng. Đại nhân, thông đạo giữa hai giới thật sự mở ra rồi ư? Mạc Hoàng nặng nề gật đầu. Thất sách, ma vực bên kia chuẩn bị việc này đã nhiều năm, mà chúng ta thì không quan sát. Lần này tinh giới sợ rằng gặp đại nạn rồi. Dạ ảnh đại đế kia là có chuyện gì? Lý Vô Y lại hỏi. Mạc Hoàng chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói thêm điều gì. Dù sao đều là đại đế, dạ ảnh hành động như vậy, để mặt mũi hắn cũng không còn ánh sáng. Thấy hắn như vậy, Lý Vô Y không hỏi nhiều, bất quá không thể phủ nhận. Dạ ảnh đại đế tuyệt đối đã cùng ma vực cấu kết. Nếu không, sự tình lần này sẽ không phát sinh ở Tây Vực. Lần này tinh giới xem như ngoại ưu nội hoạn, cục diện ác liệt tột đỉnh. Thiết Huyết nói, đại quân ma vực nối giáo chờ sáng, mài đao xoèn xoẹt. Tinh giới bên này nhất định phải mau chóng tổ chức mới có cơ hội ngăn cản một hai. Nếu không, Tây Vực sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ thảm bại. Dương Khai nhìn sang hắn. Đại nhân, sợ là có chỗ không biết. Tây Vực đoán chừng đã thảm bại rồi. Thiết Huyết nhíu mày. Là sao? Dương Khai thở dài, đem đủ chuyện phát sinh lúc trước nói đơn giản một lần. Cuối cùng nói. Điểm Tinh Tông trên dưới mấy ngàn người, toàn bộ đã nhập ma. Mấy vị đế tôn cảnh của Tinh Thần Cung tiến đến các đại tông môn Tây Vực để thông báo tin tức, đều bặc vô âm tín. Đủ loại tình huống đều nói rõ. Tây Vực đã biến thành hoa viên của ma nhân. Chỉ là ta còn một mực bị mơ màng mà thôi. Khuôn mặt của Thiết Huyết có chút động. Tình huống là ác liệt như vậy sao? Mạc Hoàng cũng lên tiếng. Dạ ảnh như vậy, Tây Vực có loại tình huống này cũng không có gì lạ. Bất quá nghĩ, Tây Vực cũng sẽ không phải tất cả đều là ma nhân. Mà ma tộc muốn ngầm chiếm tinh giới ta, nhất định phải khuếch trương ma thổ. Chúng ta chỉ cần tập trung vào điểm này, liền có thể ngăn chặn động tác của bọn hắn. Thiết Huyết cùng U Hồn đều gật đầu. Mạc Hoàng nói tiếp. Việc này không nên chậm trễ. Chuyện này liền bắt đầu hành động đi thôi. Ta tạm thời lưu lại nơi này tỏa trấn, giám thị tình huống bên kia, phòng ngừa tình thế trở nên càng thêm ác liệt. U Hồn vuốt cằm. Vậy ta về một chuyến Đông Vực, triệu tập người Đông Vực tới. Rồi quay đầu nhìn sang Tiết Chính Mậu. Minh Nguyệt mặc dù không ở đây, nhưng Nam Vực lấy tinh thần cung vi tôn. Các người cũng mau mau quay trở về Nam Vực xử lý chuyện này đi. Dạ vâng. Tiết Chính Mậu trịnh trọng gật đầu. Thiết Huyết nói. Vậy ta đi tìm kiếm mấy lão già khác. Lần này sợ rằng bọn hắn cũng không được an bình. Mấy lão già trong miệng của Thiết Huyết đại khái là mấy vị đại đế khác. Mạc Hoàng nhìn Dương Khai một chút rồi nhìn Lý Vô Y. Lần này cần mượn nhờ lực lượng hai người các ngươi, cho nên một đoạn thời gian tiếp theo các ngươi sợ rằng phải nhiều việc bộn bề. Có việc tư gì xử lý tốt trước đi, tuyệt đối không nên để hỏng đại sự. Dương Khai cùng Lý Vô Y liếc nhau đều chắp tay dạ vâng. Muốn triệu tập nhân thủ từ ba vực tới, không gian thần thông tự nhiên không thể thiếu. Nhất là Dương Khai bố trí pháp trận không gian, quả thật là lợi khí chiến tranh. Sau khi thương nghị thỏa đáng, lúc này Dương Khai cùng Lý Vô Y công việc đầy người. Hai người liên thủ bố trí một cái pháp trận không gian cự đại, là luyện chế rất là nhiều không linh châu, giao cho đám người khác đeo, liền để ngày sau, thuận tiện lui tới. Nửa ngày sau, pháp trận không gian đã thành hình, đám người cũng đã thương nghị tốt đi làm việc của mình. Lý Vô Y mang theo U Hồn Đại Đế trở về Đông Vực, đám người Tinh Thần Cung thì trở lại Nam Vực, mà Dương Khai thì quay trở về Bắc Vực. Kể từ đó, Tam Vực đều có thể cấp tốc hành động. Vượt qua ngoài dự kiến của Dương Khai, Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân cùng Lâm Vận Nhi lại đi cùng hắn. Lâm Vận Nhi muốn theo Dương Khai thì không khó lý giải. Lúc trước, nàng muốn đi gặp cố nhân ở Tinh Vực, chỉ là không thể toại nguyện. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Thiết Huyết Đại Đế cũng muốn đi theo, liền để cho Dương Khai hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải là muốn đi tìm mấy vị đại đế khác sao? Đi theo tới Bắc Vực mà làm gì? Chẳng lẽ lại không yên tâm Lâm Vận Nhi? Lúc này rõ ràng không phải lúc là quan tâm đồ đệ đâu. Ngọc Như Mộng đương nhiên cũng một tấc không rời. Dương Khai thật là phục nữ nhân này, rõ ràng là đồ giả mạo, gan to bằng trời. Trước mặt đại đế cũng là mặt không đổi sắc. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kỳ, bọn người Mạc Hoàng vậy mà hoàn toàn không nhìn ra Ngọc Như Mộng có chỗ nào không ổn. Tưởng nàng thật sự là Lý Thị Tình. Kết thúc tập 683 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.